Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, trang 63. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên tự hỏi chính mình cái này ngoại hình vấn đề. Nàng tâm nói làm nàng giả dạng làm không phải Dịch Linh Lung bộ dáng nàng còn trang rất thành công. Kết quả đột nhiên làm nàng ngược hướng trang nàng liền có điểm trang không ra. Không không không. Cái này căn bản cũng không cần trang a. Nàng vì cái gì lão dễ dàng xâm nhập cái này lầm khu. Bên ngoài hạ mưa nhỏ. Tề đại phu hỏi, ngươi đêm nay còn ở đại đường ngủ. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ hạ đối diện Ngô Từ. Suy nghĩ hạ mấy ngày hôm trước Ngô Vọng Ngôn. Nói, ân, ta còn là ở đại đường ngủ đi. Tề đại phu bọn họ cũng liền trở về ngủ. Chỉ dư Hoa Vinh Nguyệt một người ở trong phòng gác đêm. Nàng ở đại đường đem đệm chăn hướng trong ngăn tủ phô hào. Sau đó nằm ở bên trong nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, bên kia khách điếm. Ngô Từ cũng vừa mới vừa thu thập hào. Khách điếm lão bản nương bưng tới nước ấm. Hắn nhận lấy, thuận tiện hỏi hạ Bách Thảo Đường tình huống. Nhà này lão bản nương cũng là cái hay nói. Cùng hắn trò chuyện nửa ngày, ngay từ đầu Ngô Từ hỏi có quan hệ với Tiêu Hàn sự. Nhưng mà Tiêu Hàn sự tình người địa phương kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì hắn cũng là ở Hoa Vinh Nguyệt tới nơi này lúc sau mới đi theo tới, đại gia cũng chỉ biết. Người này hẳn là rất có tiền, ngày thường tính tình có chút ngạnh, còn tổng đi theo Vạn Phù Liên đảo quanh, trừ cái này ra cũng liền không biết khác. Ngô Từ nghe chính mình đều cảm thấy có chút mê, hắn. Trong lòng tưởng, chẳng lẽ là Dịch Linh Lung là bởi vì cái này Liên cô nương mới thoái ẩn giang hồ. Ta mẹ, đây là cái cỡ nào kính bạo tin tức a? Nhưng là thân là mê đệ, là kiên quyết muốn đem thần tượng bí mật che giấu rốt cuộc. Ngô Từ nội tâm thập phần kiên định, nhưng lão bản nương cũng không phải thực thích liêu Tiêu Hàn sự tình. Bởi vì Tiêu Hàn ngày thường cũng không thế nào cùng bọn họ những người này nói chuyện. Nàng càng nguyện ý giới thiệu chính là Bách Thảo Đường tính cách hiền lành. Thường xuyên cùng bọn họ giao tiếp những người đó, tỉ như nói Vạn Phù Liên, lại tỉ như nói Hoa Vinh Nguyệt. Vinh Nguyệt thật đúng là người tốt a. Lão bản nương nói hắn tới lúc sau chúng ta nơi này nhưng sạch sẽ. Mỗi tuần hắn đều chọn một ngày đêm này phố cấp quét một lần. Nói chuyện cũng dễ nghe. Tính tình còn hào. Lần trước Lưu Đại Nương đến bệnh bộc phát nặng chính là hắn bối ra tới. Còn sẽ nấu cơm. Hoa Vinh Nguyệt. Ngô Tử nghe thấy cái này miêu tả liền nháy mắt đối thượng hào. Hắn lập tức nghĩ tới hôm nay ở Bách Thảo Đường cửa thấy cái kia lớn lên thập phần tuấn tú người, lão. Bản nương tựa hồ đối cái này Hoa Vinh Nguyệt thập phần tôn sùng. Không ngừng giới thiệu hắn, nhưng là Ngô Từ đối hắn kỳ thật cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn khai cửa sổ, đang nghĩ ngợi tới nghe giảng vũ, lại đột nhiên thấy có cái thân ảnh từ đối diện trên nóc nhà lược qua, ân. Tình huống như thế nào? Hắn đứng dậy muốn đi xem. Lại thấy Bách Thảo Đường đã trước lao ra đi một người. Chương 33 Ly Miêu Thái Tử Hai. Ngô Từ thấy cái kia chạy ra đi thân ảnh khi nháy mắt hưng phấn lên. Hắn cũng theo sát sau đó đi theo cái kia thân ảnh chạy đi ra ngoài. Hắn cho rằng đó là Tiêu Hàn. Theo bản năng liền như vậy cho rằng. Bởi vì hắn thấy người nọ tốc độ thực mau. Động tác cũng thực dứt khoát lưu loát. Ôm cái này ý niệm hắn liền đuổi theo qua đi. Hắn muốn nhìn xem Tiêu Hàn đến tột cùng là như thế nào xuất đao. Nhưng đuổi theo tự nhiên không thể là Tiêu Hàn mà là đãi ở đại đường hiện tại còn chưa ngủ Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh lúc sau, theo bản năng liền veo một chút đuổi theo ra đi. Liền trước mặt mấy ngày buổi tối làm giống nhau. Nàng chạy vài bước liền nhận thấy được chính mình. Phía sau giống như theo cá nhân. Trong lòng còn tò mò một chút kia đến tột cùng là ai. Nhưng là sợ hãi đem phía trước người nọ cùng ném. Cho nên chưa kịp quay đầu lại xem. chỉ là đi phía trước chạy, trên nóc nhà chạy như bay mà qua ba người. Một cái đi theo một cái, thập phần có quy luật. Hết đợt này đến đợt khác, này sẽ may mắn không có bao nhiêu người hướng tới trên đường nhìn. Bằng không thình lình nhìn thấy này ba người chỉ sợ đều sẽ lăng một chút, Hoa Vinh Nguyệt đuổi theo. Một cái tiểu mao tặc vẫn là thực dễ dàng. Đương nhiên người này cũng không nhất định là tiểu mao tặc. Hoa Vinh Nguyệt có khuynh hướng hắn cũng là lại đây đục nước béo cò người. Kết quả bị nàng cấp theo dõi, nàng xử lý cũng phi thường dứt khoát. Đuổi theo mấy trăm mét, sau một chân từ sau lưng đem người kia đá phiên. Sau đó phóng đảo, móc ra chính mình gần nhất, không rời thân tiểu dây thừng. Chuẩn bị đem người này trước bó thượng, từ đầu tới đuôi thậm chí cũng chưa làm người nọ thấy nàng mặt, loại người này nếu là đều có thể có cơ hội thấy nàng mặt, kia nàng này trộn mì không phải ăn không ngồi rồi sao, bó xong sau Hoa Vinh Nguyệt ngày mai buổi sáng kêu nha môn đến mang người, nếu là không có việc gì nàng liền lại trở về ngủ một giấc, sau đó nên xử lý một chút phía sau người. Kia Hoa Vinh Nguyệt quay đầu phía trước còn tin tưởng tràn đầy tưởng phía sau người kia là ai. Mặt khác thấy việc nghĩa hăng hái làm người qua đường. Hoặc là phía trước mới vừa bị nàng chảo người này đồng lõa. Thời buổi này mọi người đều như vậy thích tập thể gây án sao? Bất quá vừa lúc nếu là đồng lõa nàng liền đem này hai người trói cùng nhau. Làm cho bọn họ cùng nhau ở trên nóc nhà thổi một đêm. Vừa lúc còn có cái bạn, hoài như vậy tâm thái Hoa Vinh Nguyệt tùy ý nhìn thoáng qua phía sau. Sau đó, đột nhiên đem đầu xoay lại đây. Ta đi, là Ngô Từ, đợi lát nữa, này ca như thế nào đột nhiên toát ra tới. Hắn phía trước ở đâu tới? Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đứng ở nơi đó cảm thấy chính mình hẳn là sửng sốt đã lâu. Trên thực tế cũng liền ngắn ngủn trong nháy mắt. Nàng giờ này khắc này liền phi thường rối rắm. Dựa theo nàng hiện tại tâm tình tới nói, nàng hẳn là đương trường đem mặt lộ ra tới, sau đó đứng ở Ngô Từ trước mặt lấy một loại thập phần kiêu ngạo thái độ cho thấy. Xem, ta chính là Dịch Linh Lung. Nhưng là cứ như vậy tuyệt đối liền tính thượng là óc. Dịch Linh Lung giống như sẽ không như vậy ngốc bạch ngọt ngốc nghếch đem chính mình thân phận cấp bại lộ đi, huống hồ nếu bại lộ đơn giản như vậy, Ngô Từ có thể hay không nhận thấy được nơi này có bẫy dập. Dứt khoát bỏ chạy đi rồi. Cho nên, nàng hiện tại là hẳn là xoay người đào tẩu. Chính là cứ như vậy, không phải không hoàn thành lục phiến môn nhiệm vụ sao? Này không cũng cùng nàng mục đích tương vi phạm sao? Xem ban ngày Ngô Từ cái kia thái độ. Sợ là 100 năm đều đoán không ra tới nàng thân phận thật sự. Thật vất vả có như vậy một cái cơ hội, nếu này sẽ đều không thể cho hắn biết, quản chi là đời này đều không thể đã biết. Hết chương.